Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 218, chương 217. Từ trên trời giáng xuống chí mạng nguy cơ. Kamikawa-san không có trả lời. Hắn trầm mặc tiếp tục đi về phía trước. Một luồng chí mạng cảm giác nguy hiểm đột nhiên từ phía trên truyền đến. Không kịp ngẩng đầu nhìn, hắn một cái vứt lên Hoshinosu, cấp tốc lùi về sau. Ầm, một bóng người từ phía trên nện xuống, máu tươi trên mặt đất bắn tung tóe. Xa xa đám người rít gào lên, yên tĩnh đường phố lập tức trở nên hỗn loạn. Kamikawa-san cau mày nhìn phía trước đập xuống đất cùng hắn cách xa một bước nữ nhân. Nếu như hắn không có nhận ra được nguy cơ, như vậy hắn hiện tại chính là trên đất một thành viên. Hắn cúi đầu nhìn mình quần áo quần giày tung tóe đến vết máu. Tâm tình tương đương gay gâu. Này gọi cái gì? Cố gắng ở trên đường đi tới. Thiên hàng tai bay vạ gió. Nhảy lầu trước cũng không nhìn xem dưới đáy có người hay không sao. Vẫn là nói đập chết một cái không thiệt thôi. Đập chết hai cái kiếm lời. Vậy liền coi là huyết còn tung tóe trên người hắn. Bắt nạt hắn ngày hôm nay không mang dù. Hắn mặt không hề cảm xúc đứng ở nơi đó. Vẻ mặt lạnh lùng đến đáng sợ. Mặt đất bị máu tươi nhiễm đỏ. Liền ngay cả ven đường trên bồn hoa cây xanh đều dính lên vết máu đỏ tươi. Nữ nhân tóc tai bù xù nằm trên đất, trợn tròn mắt nhìn lên trời. Không có tiếng động. Hoshinosu giờ khắc này vẻ mặt có chút mờ mịt. Này vẫn là hắn lần thứ nhất chân chính về mặt ý nghĩa nhìn thấy sinh mệnh ngã xuống. Không có bị dọa đến, cũng không có cái gì nghĩ mà sợ. Chỉ là đối với sinh mệnh yếu đuối, nhận thức càng sâu. Không chỉ là người khác, giống như mình như vậy. Không có sao chứ? Kamikawa-san nhìn hắn dáng dấp kia cau mày hỏi một câu. Hoshinosu hơi chớp mắt, như là mới phản ứng được như thế. Lùi về sau một bước. Không có chuyện gì. Cảm tạ. Hắn nhìn một chút trước mặt cái này trong vũng máu nữ nhân. Lại ngửa đầu nhìn một chút nàng nhảy xuống nhà này cao lầu. Tòa nhà này tổng cộng có 7 tầng. Ở lầu 6 vị trí có một cái mở ra cửa sổ. Rèm cửa sổ bị kéo đi ra bên ngoài. Đang bị gió nhẹ nhàng thổi lên. Cái này cửa sổ vị trí chính là nữ nhân này rơi rụng ngay phía trên. Đoàn người trong hỗn loạn. Có người hướng nơi này tới gần muốn nhìn một chút tình huống. Cũng có người sợ sệt cấp tốc rời xa. Gọi xe cứu thương sao? Chết rồi. Không cứu. Kamikawa-san lấy ra khăn tay lau chùi trên da tung tóe đến máu tươi. Hắn có một chút nhẹ nhàng bệnh thích sạch sẽ. Xem như là kiếp sống sát thủ mang đến di chứng về sau. Báo cảnh sát sao? Người báo. Thấy hắn tâm tình không tốt. Hoshinosu yên lặng lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại báo cảnh sát. Cảnh sát đến rất nhanh. Đến như cũ là người quen cũ Megiwa cảnh sát. Kamikawa lão đệ, ngươi làm sao ở này a? Kamikawa san hai tay đút túi quần. Nửa dù quan sát lớp vỏ đứng ở một bên. Trên mặt hắn hoàn toàn không gặp bình thường ôn hòa. Liền lời nói cũng mang theo phân ý lạnh. Thiếu một chút. Megiwa cảnh sát ngươi thấy chính là bị đập chết ta. Megiwa cảnh sát nhìn một chút thi thể trên đất. Lại nhìn một chút bị tung tóe đến không ít vết máu Kamikawa-san. Không biết nên làm sao tiếp này gốc. Lúc đó là tình huống thế nào? Nhảy lầu đi. Kamikawa-san nhìn lầu 6 mở ra cửa sổ. Chính là không biết là chính mình nhảy vẫn bị người khác đẩy hạ xuống. Không trách hắn như thế. Phán đoán, cùng trinh thám hỗn lâu. Thấy cái gì vụ án cũng giống như hắn giết. Kéo tốt đường cảnh giới sau. Tsukamoto Junji cùng Kamikawa-san hỏi thăm một chút. Kamikawa, đã lâu không gặp a. Kamikawa-san không có cái gì hàn huyên tâm tình. Chỉ gật gật đầu. Tsukamoto Junji thấy hắn tâm tình không tốt cũng không nói thêm cái gì. Mang tới găng tay bắt đầu kiểm tra thi thể. Người chết là một tên nữ tính. Tóc dài, chân đỏ, ăn mặc ở nhà phục. Bởi vì là sau gáy đập đến mặt đất thời điểm cũng đã tắt thở. Nàng trợn tròn mắt, như là còn ở nhìn bầu trời. Tsukamoto Junji yên lặng rời tầm mắt. không cùng vị này người chết đối diện. Người chết cánh tay hiện một loại quỷ dị độ cong uốn lượn. Hiển nhiên là đập đến mặt đất thời điểm chật khớp. Tsukamoto Junji thanh lý vết máu kiểm tra một chút. Người chết trên cổ tay mấy đạo cắt vết đặc biệt rõ ràng. Người chết tên là Otaki Đẹp Hỉ. Năm nay 2 tuổi, là một nhà công ty viên chức. Quãng thời gian trước đã nghỉ việc. Takagi cảnh sát cầm một cuốn sách nhỏ. Cùng Megiwa cảnh sát tự thuật chính mình vừa điều tra đến người chết cơ bản tư liệu. Người chết một người sinh sống ở Tokyo. Trên lầu 6 chính là người chết thuê lại nhà trọ. Megiwa cảnh sát gật gù. Ngồi trên thang máy đi tới lầu 6. Kamikawa San yên lặng theo đi vào thang máy. Hoshinosu trầm mặc đi theo phía sau hắn. Tuy rằng quen thuộc trinh thám mặt sau đều đi theo một số người lớn. Nhưng Megiwa cảnh sát đối với cái này lạ mắt thiếu niên vẫn còn có chút hiếu kỳ. Đây là Hoshinosu, bạn học ta. Hoshinosu gật đầu một cái xem như là hỏi thăm một chút. Megiwa cảnh sát cùng Takagi cảnh sát liếc mắt nhìn nhau. Đều cảm giác thiếu niên này không tốt lắm ở chung. Nhà trọ cửa là khóa lên. Takagi cầm chủ nhà cho chìa khóa mở cửa phòng. Cửa vừa mở ra, vào mắt nhìn thấy hỗn loạn tưng bừng. Đập hư tivi, phá toái bình hoa, sụp đổ trí vật giá. Cả phòng như là trải qua một trận đại chiến. Kamikawa San yên lặng đem tầm mắt chuyển đến cửa chính trên tủ giày. Tủ giày bên trong trừ người chết giày ở ngoài. Còn bày ra một đôi nam sĩ dép. Theo, đè dép mài mòn trình độ đến xem. Bị xuyên qua tương đối dài một quãng thời gian. Chuyện này, chấm ngoặc kép. Megiwa cảnh sát đứng ở cửa nhìn này đầy đất mảnh vỡ phòng khách. Nhất thời không biết có nên hay không đạp chân đạp đi vào. Kamikawa San yên lặng móc ra găng tay mang tới. Đi vào trong đó, nhà trọ không lớn. Một phòng một bếp một vệ. Phòng ngủ tình huống so với phòng khách tốt hơn rất nhiều. Nhưng các loại quần áo chồng chất cùng nhau. Trên ghế, trên giường, trên đất tất cả đều vứt tạp vật. Kamikawa San mở ra tủ quần áo. Bên trong thả chút ít nam sĩ quần áo và đồ dùng hàng ngày. Trong phòng tắm xem như là nhất sạch sẽ địa phương. Trên giá bày ra 2 cái ly 2 cái bàn chải đánh răng. Trong phòng không có người a. Xem ra là tự sát. Megiwa cảnh sát quay một vòng cũng không thấy trừ bọn họ bên ngoài người. Trong phòng cũng không có cái gì có thể giấu vào địa phương. Megiwa cảnh sát, người chết người yêu các ngươi thông báo sao? Megiwa cảnh sát nghe vậy nhìn về phía Takagi. Takagi lật lên chính mình sổ nhỏ. Đã thông báo, theo hàng xóm nói tới. Otaki nữ sĩ một tháng trước đã cùng bạn trai biệt ly. Chỉ là gần nhất bọn họ thật giống lại hòa hảo. Có đến vài lần dưới lầu hàng xóm thấy bọn họ cãi vã. Bởi vì tạp âm quá to lớn còn đến gõ xuất giá. Megiwa cảnh sát vuốt chính mình rộng lớn cằm. Nói, lẽ nào là bởi vì biệt ly nghĩ không ra vì lẽ đó tự sát. Rất có thể, xem phòng ngủ tình huống liền biết rồi. Tuyệt đối là bạo phát qua một hồi cãi vã kịch liệt. Thậm chí phát triển đến động thủ mức độ. Những kia vỡ nát bình hoa vật càng như là một loại cho hả giận cử động. Chỉ là không biết là hai người cãi vã thời điểm đánh nát vẫn là sau đó người chết đánh nát. Kamikawa San đi tới bên cửa sổ. Đi xuống nhìn tới. Phía dưới ven đường vây quanh mấy người. Muốn đi xem tình huống. Nhưng hay bởi vì tình cảnh quá mức máu tanh không dám tới gần. Tsukamoto Junji mang theo vài tên giám định khoa nhân viên chính đang kiểm tra thi thể. Từ trên lầu cái góc độ này xem, màu trắng ở nhà phục bị máu tươi nhiễm đỏ, như tràn ra một đóa hoa anh túc, mang theo một loại thường người không thể thưởng thức vẻ đẹp. Đối diện cao lầu bên cửa sổ đứng một người, hắn nhìn xuống phía dưới nở rộ hoa, mặt mày cong cong, mang theo sung sướng ý cười. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.